Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 39. Bay vọt mộng cảnh, hôn mê minh pháo đài cổ sừng sững độc lập sương mù. Vạn năm cổ mộc vắt ngang xung quanh, tỏa ra ẩm ướt cùng hủ bại mùi rừng cây xám, bụi, xanh. Khỏe mạnh cao su cây cùng với già nua cây vạn tuế tạo thành ở đây. Tráng kiện thâm hậu màu đen thân cây lẫn nhau nhương chen. Vặn vẹo cành cây lên đỉnh đầu dệt thành một mảnh dày đặc che trời ngọn cây. Biến hình sai đoạn bàn rút thì lại trong lòng đất lẫn nhau đấu sức trong mộng cảnh. Không biện thời gian dòng sông bên trên. Trải rộng xương trắng hốp và một thân một mình điều khiển một chiếc thuyền bé. Dạo chơi ở rừng rậm dòng sông bên trong, thỉnh thoảng hô hoán Chloe tên từ khi hắn lái thuyền rời đi lên một tầng mộng cảnh sau khi hắn liền tới đến này một mảnh xa lạ mà lại quen thuộc địa phương rừng cấm hắc hồ Hogwarts cái này. Thâm trầm yên tĩnh, chất úp bóng đen nơi hắc hồ lên, thuyền nhỏ theo mộc mái chèo trượt, dạ phong phất qua sợi tóc của hắn hết thảy đều là như vậy yên tĩnh an tường. Rốt cục đến phiên chính mình sao? Hắn nghĩ thầm xa xa pháo đài mong muốn mà không thể thành. Mỏng trong xương hắn nhìn thấy ven bờ hồ có một chỗ màu xanh đậm bãi cỏ. Mà Chloe bóng lưng an vị ở bãi cỏ biên giới hắn đem thuyền đứng ở bờ hồ. Đi tới phía sau rừng cây truyền đến như ẩn như hiện tiếng cười cười nói nói. Trốn được rồi sao? Ta tìm đến ngươi nha. Âm thanh như ngân linh bình thường vui vẻ quen thuộc. Hắn quay đầu, nhìn thấy già nua cao su phía sau cây né qua một tia mái tóc dài màu bạc. Hắn trong lòng rùng mình, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, cầm quyền bình tĩnh tâm tình miễn cưỡng bình phục sau. Hắn lững thững đi tới nữ tu sĩ bên người, chỉ thấy nàng như Nhật Bản trà đạo cung nữ như thế ngồi ở trên cỏ. Xuất thần nhìn hồ đầu kia pháo đài cổ, vậy thì là Hogwarts sao? Nàng cũng không quay đầu lại hỏi, là hắn trả lời, ta vốn nên ở cái kia trường học. Nhà ta người nhất định sẽ đem ta đưa đi, ta cũng sẽ thu được cái kia phong thần kỳ thư tín. Nếu như ta không có này quái lạ năng lực, nàng nhẹ giọng nói rằng. Thật không biết cái kia trong truyền thuyết phân viện mũ sẽ đem ta phân đến cái nào học viện. Hốp pha ngồi ở bên người nàng. Andor chết rồi, nếu như ta có thể ở Hogwarts, có thể thì sẽ không gặp phải những này lung ta lung tung sự tình. Ta sẽ an an ổn ổn đọc sách, thông qua phù thủy đăng ký cuộc thi, cuối cùng ở Gringotts hoặc là bộ phép thuật tìm công việc. Cũng có thể ở hẻm xéo mở một nhà tiệm cà phê, ở nơi nào đều giống nhau. Nơi đó không người nghĩ tới tốt như vậy. Người xác định không phải duyên cớ của chính mình. Nếu như không phải quá đáng lạnh lùng, ai lại sẽ rời đi cái kia trường học đây? Nàng hững hờ nói rằng, có thể đi. Chloe, ta rất xin lỗi, hốp pha nỗ lực đem nàng trạng thái kéo trở về, ngươi xin lỗi cái gì? Mary chết, ta rất xin lỗi, ta xác thực có thể làm càng tốt hơn, nhưng ta không thể quan tâm ngươi cảm thụ. Cũng coi thường sự sống chết của nàng. Đây là sự thực, ta rất xin lỗi. Chloe sửng sốt một hồi lâu. Nàng chậm rãi quay đầu. Phảng phất lần thứ nhất biết hắn như thế hốp pha tiếp tục nói. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, rời đi nơi này sau khi, ta sẽ giúp ngươi. Chloe lắc đầu thở dài. Quên đi, trôi qua rất lâu coi như ta nghĩ cứu nàng. Cũng không thể ra sức, đã như vậy. Hốp pha nắm lấy Chloe bàn tay. Cùng ta trở về đi thôi. Nơi này không phải thế giới hiện thực. Chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm còn nhớ cái kia thuyền cô nhi sao? Ngươi xin thề muốn dẫn bọn họ đi Anh Quốc. Chloe vô lực nói rằng. Nhưng chúng ta lại muốn làm sao rời đi nơi này. Rời đi trận này vĩnh không đình chỉ ác mộng. Ta tìm tới mộng cảnh đầu nguồn. Hốp pha nói rằng. Nhưng này cũng không phải một cái thực thể, quản nó là cái gì đây? Đã qua cực kỳ lâu, hốp pha, ta thậm chí cảm thấy khả năng chỉ có tử vong mới là siêu thoát giấc mộng này biện pháp duy nhất có thể. Ở thế giới hiện thực, Anora sớm tỉnh rồi, không? Không thể, Hopfa lắc đầu một cái. Ngươi sẽ như vậy cho rằng chỉ là trận này mộng để ngươi cảm thấy tử vong mới là giải thoát. Nhưng tất nhiên không phải như vậy, nó dùng các loại thủ đoạn đến trêu chọc trong ác mộng người nội. Tâm bóng mờ, hoặc là để bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là khiến người ta tự mình hủy diệt. Mục đích chính là đánh tan tinh thần của người ta. Ta nghĩ nếu như ngươi lựa chọn tử vong, mục đích của nó cũng là đạt đến, có thể thế nào đây? Ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán, cái kia chế tạo mộng cảnh quái vật sớm không tới, muộn không tới, một mực ở ngươi ma lực bạo tẩu thời điểm lại đây, ta làm sao biết? Trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, chúng ta bao lâu không có ăn uống cùng uống nước? Cực kỳ lâu, Chloe lẩm bẩm nói rằng, thời gian. Thời gian trôi qua tốc độ không giống nhau này, thời gian dài rằng rạc bên trong. Ta càng một điểm đều không có nhận ra được đói bụng, khát nước, hoặc là tiểu ý này bất kỳ hạng nào nhân loại bình thường sinh lý cần, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hoặc là ta đã chết rồi, hoặc là chính là hiện thực tốc độ thời gian trôi qua cùng mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác nhau. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ bị giảm mạnh mà nó nắm giữ loại năng lực này khởi nguồn. Ta nghĩ là bởi vì nó hút thu phục ngươi trên người cùng thời gian có quan hệ ma lực, sau đó đem nó chuyển hóa thành mộng cảnh lực lượng, ngươi nói độ khả thi là có. Ta lúc đó phát động năng lực thời điểm, xác thực cảm giác có món đồ gì nhìn chằm chằm ta. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Vì lẽ đó nó hút thu phục ngươi ma lực, ngươi có chuyện liền nói đi, ngươi còn không rõ sao? Chloe, ngươi ma lực không có, ta ma lực cũng không có ăn đo. Anh ngộ, bọn họ ma lực đều không có duy trì phần này mộng cảnh cũng không phải là không cần thành phẩm. Nhưng lông dê ra ở trên thân dê, ta càng muốn khôi phục ma lực đến đối kháng giấc mộng này. Ta ma lực liền càng sẽ không cảm thấy trôi qua rơi trở thành ác mộng đầu nguồn dùng để thương tổn. Ta tư bản ở lúc sớm nhất, này cơn ác mộng diện tích lớn đến toàn bộ hòn đảo. Dưới nền đất hành lang, cả tòa thành thị, bởi vì khi đó chúng ta có 4 người nhưng theo nhân số chúng ta càng ngày càng ít. Này cơn ác mộng quy mô cũng càng ngày càng nhỏ. Ở Paris thời điểm ta liền nhận ra được, ác mộng xem ra rất lớn, nhưng có nhiều chỗ căn bản đến không được. Đó chỉ là hư huyễn giả tạo, hắn chỉ vào xa xa cao vót pháo đài. Đừng xem phía trước Hogwarts pháo đài như vậy đồ sộ, nhưng kỳ thực chúng ta đều không qua được. Đó chỉ là cho chúng ta xem chân thực mộng cảnh khoảng cách. Chỉ có mảnh này bãi cỏ lớn như vậy, Chloe con mắt nhiều hơn một chút thần thái. Vì lẽ đó bỏ giờ này cơn ác mộng biện pháp duy nhất chính là không thử lại ảnh khôi phục ma lực. Đồng thời chặt đứt hết thảy khôi phục ma lực con đường, không sai, Hopfa không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, loại kia sinh vật bản thể tất nhiên không tính mạnh mẽ. Không có cách nào đối với chúng ta bản thể tiến hành tính chất vật lý hủy diệt. Chỉ có dùng loại này âm u biện pháp, bằng không sẽ không làm điều thừa, có thể ma lực khôi phục đối với có phù thủy huyết thống người. Mà nói, lại như hô hấp như thế tự nhiên, không có đặc thù thuốc, người chẳng lẽ mình có thể chặt đứt ma lực sao? Hopfa, ta có biện pháp, có điều. Ở chặt đứt ma lực trong quá trình, ta nghĩ chúng ta phải làm giữ vững bình tĩnh mới đúng, Chloe cười cợt. Cảm ơn ngươi, có điều ta rất bình tĩnh. Hopfa Andor cùng ta nói rồi. Bụi về bụi, đất trở về với đất. Chuyện của quá khứ đều đã qua. Mary đã không về được. Tu đạo viện người cũng không về được, chỉ là đây là giấc mơ của ngươi. Nghĩ làm sao giữ vững bình tĩnh người là ngươi mới đúng, nàng vừa dứt lời. Xa xa trong rừng cây lần thứ hai truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng cười cười nói nói, Hopfa. Ngươi ở đâu? Bắt được ngươi nhưng là muốn ngòm củ tỏi u, một cái nữ hài vui vẻ nói rằng hắn khả năng trốn ở một cái nào đó trong hốc cây. Cùng con lười như thế, một cô bé khác bình tĩnh phân tích bên hồ. Chloe nghiêng đi đầu, hiếu kỳ nói, rất kỳ quái, chúng ta ác mộng hoặc là côn trùng, hoặc là hắc ám, hoặc là thảm kịch, có thể chỉ có giấc mơ của ngươi, nhưng là cùng nữ hài chơi trốn tìm, ác mộng mới sẽ không trong ống dung là cái gì. Chỉ cần có thể để ta thống khổ liền được rồi, Hốp Pha bình tĩnh nói, chơi trốn tìm rất thống khổ. Đương nhiên không phải, phía sau âm thanh càng ngày càng gần. Hắn không nói lời gì, dầm một tiếng nhảy vào đen trong hồ, ồ, nơi đó có một người, trang phục thật kỳ quái, ở bên trong nước. Âm thanh vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Hốp Pha trong tai. Để hắn thần thương không ngớt hắn che lỗ tai của chính mình. Có thể âm thanh vẫn như cũ tinh chuẩn xuyên thấu vào, ngươi có nhìn thấy một cái nam hài sao? Tóc đen, con mắt màu vàng óng, trên bờ có người đang hỏi Chloe. Nhìn thấy, suỵt, hắn đi nơi nào? Chloe chỉ vào xa xa pháo đài. Hắn trở lại, nói dối, một cái nữ hài tỉnh táo nói, ha? Thật hay giả, vậy cũng quá phạm quy rồi các loại. Ngươi mặc đồ này là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải chúng ta trường học học sinh sao? Một cô bé khác vênh vang đắc ý hỏi, ta không phải, nói thật, cái kia bình tĩnh nữ hài nói rằng. Ừ quên đi, mặc kệ nó Miranda cảm giác chuẩn không sai. Trước ngươi nói rồi lời nói dối. Nói mau, Hốp Pha đến tột cùng ở nơi nào? Nói ra ta có thể để cho ngươi một khối nhìn hắn giả chết. Khỏe chơi rồi, Chloe trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái, ta xác thực chưa từng thấy bất kỳ tóc đen người, nói thật, cái kia bình tĩnh nữ. Hài hơi chút kinh ngạc, ồ, vậy thì rất kỳ quái, hai người líu ra líu díu châu đầu ghé tai một lúc sau. Quên đi, Miranda. Chúng ta đón lấy tìm đi, âm thanh từ từ rời xa. Hốp Pha từ trong nước ướt nhẹp chui ra, ngồi ở Chloe bên người, thở dài một hơi, bằng hữu của ngươi. Chloe hỏi, đúng, Hốp Pha gật đầu, làm gì không ra cùng các nàng thấy một mặt. Các nàng xem ra không nguy hiểm gì, đều là giả, Hốp Pha lắc đầu một cái. Bắt đầu đi, ngươi đã làm gì có lỗi với các nàng sự tình. Không mặt mũi gặp người, này ngược lại là thật sự, Hốp Pha cười cợt. Nắm lấy Chloe bàn tay, nhắm mắt lại, chạy xe không chính mình. Cái gì cũng không nên nghĩ, Chloe theo lời nhắm hai mắt lại. Hốp Pha đọc thầm, chuyển đổi sinh mệnh thần chú vừa đọc lên, lại như nhỏ yếu đê đập gặp gỡ mạnh mẽ dòng nước. Thoáng qua bị đánh đổ nhưng phi thường hiếm thấy. Thân thể hắn chứa đựng chút ít ma lực, tuy rằng này ma lực trong nháy mắt liền tiêu tan vô hình. Nhưng này đã để hắn nhìn thấy hy vọng có hiệu quả. Trong lòng hắn lần thứ hai mặc đọc chú ngữ một lần lại một lần 4, 6, 3, 7 ma lực một chút từ thân thể. Bọn họ bên trong bị thanh trừ, bị chuyển đổi thành sinh mệnh, kịch liệt đại não xé rách làm cho hắn cảm thấy hết sức không khỏe. Lại như không có xăng ô tô mạnh mẽ phát động giống như vậy. Tối nghĩa cực kỳ từ từ. Thân thể hai người bên trong ma lực tỷ lệ càng ngày càng ít bên người truyền đến răng rắc âm thanh hắn hơi mở mắt ra. Nói vậy Chloe cũng thống khổ dị thường. Nàng lông mày khẩn xúc. Hàm răng đem môi cắn ra máu tươi có điều hiệu quả tương đương hiện ra bãi cỏ. Bầu trời. Còn có xa xa pháo đài lại như pha lê thấu kính như thế. Xuất hiện từng đường vết rách 2, 8, 1, 9 vỡ vụn quy mô càng lúc càng lớn. Hắn hầu như có thể thấy rõ mộng cảnh ở ngoài cái kia trong sáng ánh trăng. Có thể nghe thấy được trong không khí mặn ẩm ướt gió biển nhưng mà ngay ở thời khắc quan trọng nhất. Một đôi mềm mại tay leo lên phía sau lưng hắn. Tùy theo mà đến chính là chế nhạo cười khẽ. Lần này ngươi không đến né, âm thanh gợi lên hắn bên tai tóc mai. Chân thực không gì sánh kịp. Ta tìm tới ngươi, húp pha điện giật như thế cứng lại rồi. Không chỉ có như vậy, từng sợi mái tóc màu bạc từ hắn bên tai buông xuống. Phía sau người kia cười khẽ rủ gì nói, ngươi lớn rồi rất nhiều, xem ra chịu không ít khổ sở nha, ở lại chỗ này. Cùng với ta, chỉ cần ngươi xoay người, thiếu nữ nhẹ nhàng cắn nàng vành tay. Ôn nhu nói rằng húp pha mở mắt ra, trong giấc mộng vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên. Tính mạng của hắn cũng đang điên cuồng một lần nữa chuyển hóa thành ma lực vạn phần khẩn cấp. Mồ hôi lạnh không ngừng mà từ hắn cái trán nhô ra. Hắn cần muốn cái gì đến rời đi một hồi sự chú ý liền. Hắn nhìn thấy Chloe tay. Hắn gặp rất nhiều người tay. Đôi tay này không thể nghi ngờ là ưa nhìn nhất một con. Đường nét nhu hòa nhưng không mất lập thể. Trắng nõn nhưng cũng rất có sức mạnh. Ngón tay đầy, móng tay mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Ngươi đang nhìn cái gì? Tại sao không nhìn ta? Phía sau truyền đến ai oán âm thanh. Hắn ép buộc chính mình không đi suy nghĩ phía sau, dữ tợn nhìn chằm chằm trước mắt sự vật. Ồ, nàng ngón cái khớp xương lại có thể sau này lật. Quá thần kỳ. Húp pha gắt gao nắm chặt Chloe bàn tay. Tại sao sau này lật? Là buông ra sao? Ngẩng đầu lên, Chloe mở mắt ra, bàn tay mò lên sau gáy của hắn, đem đầu của hắn kề sát ở trên đầu của mình, không cho biện luận nói rằng, bác tiên sinh, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, thời khắc này. Húp pha rõ ràng Andor tại sao lại đối với nữ tu sĩ khăng khăng một mực. Không sai, trên người nàng xác thực có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh sức mạnh, đương nhiên. Bên tay âm thanh lắng lại đi, hắn cuối cùng mặc đọc chú ngữ chuyển đổi sinh mệnh rốt cục. Mộng cảnh từng mảnh phá nát, ở vô số sụp xuống lạnh lẽo mảnh vỡ bên trong. Hai người từ trong giấc mộng tỉnh lại, trở lại thế giới hiện thực thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.